Tà Vương Sửu Phi, chương 64, không cứu không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, ngay thời gian Tích Nguyệt chuẩn bị hạ cái tát thứ hai. Một nam nhân áo đen liền vội chạy tới. Chủ nhân sốt ruột chờ. Ngươi, theo ta đi. Tích Nguyệt lắc lắc tay của mình. Xuất ra khăn tay hình như tay phải có vết dơ mà lau vậy. Như là đánh Bạch Tuyết là có bẩn cỡ nào một dạng. Trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ cùng chẳng thèm. Nếu không phải Địch Diên Diên cười nhạo thuộc hạ của Lam Thần làm việc không có hiệu suất. Tìm một người mà cũng phải tìm lâu như vậy. Lam Thần sẽ không cho người đến địa lao thúc giục. Phản chính nữ nhân thú vị này lưu lại lâu một chút thì tốt nhất. Chủ nhân, nữ nhân này chết sống không thừa nhận mình chính là Bạch Tuyết. Cho nên mới tới chậm xin chủ nhân thứ tội. Không có trực tiếp để Bạch Tuyết đi vào nội đường. Mà là đứng ở bên ngoài. Tích Nguyệt một mình là nhanh chạy bộ vào trung ương. Tư thế nửa quỳ thỉnh tội cho mình. Bạch Tuyết, là ngươi. Thật tốt quá. Ngươi không có việc gì. Nghe thấy thanh âm của người. Quay đầu đi, quay đầu đi. Thấy thân ảnh quen mắt. Vội vàng liền không để ý đến cái khác. Trực tiếp nhào tới trên người Bạch Tuyết. Thật chặt ôm lấy nàng. Tảng đá lớn trong lòng lập tức buông xuống. Thoáng cái an xuống tới. Thấy vậy, trên mặt Tà Vô Phong lộ ra một chút không vui. Chỉ là mặt nạ vừa lúc che giấu. Nên nhìn không thấy. Nhìn nữ nhân mình yêu thích ôm người khác. Cho dù đối phương là nữ nhân. Vậy cũng không muốn thấy. Tim của hắn cũng hiểu được không vui. Tiểu thư, là ta không sao. Mấy ngày này, ta không ở bên cạnh ngươi. Ngươi có khỏe không? Bạch Tuyết thấy Địch Diên Diên hướng về bản thân chạy tới. Thoáng cái đem nàng đầy người hắc tích. Hơn nữa trên người còn có một cổ hủ hôi thối mà ôm. Bạch Tuyết rất là cảm động. Nhưng là dùng tốc độ nhanh nhất đem tiểu thư đẩy ra. Nguyên lai là quan hệ chủ tớ. Chủ nhân tại sao có thể đối với một bộc nhân tốt như vậy? Thậm chí không sợ nguy hiểm tới cứu người. Bây giờ nhìn thấy, không chút nào chú ý thân thể nàng bẩn thỉu, cứ như vậy ôm tới. Lam Thần Bách Tư bất đắc kỳ dài. Cảm tình giữa chủ tớ có thể thế sao? Nữ nhân này, lại thêm một mặt như thế. Thực sự là càng xem, càng không nỡ để nàng ly khai. Đều tốt. Chúng ta rời khỏi nơi này trước sẽ chậm chậm nói. Chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Địch Diên Diên kích động nước mắt sắp chảy ra. Trời biết khi đó nghe lão bản khách sạn Bình Dân nói. Người của Vân Môn không có một người từ Vân Cốc đi ra. Nàng có bao nhiêu lo lắng. Thế nhưng, đến cuối cùng, nàng vẫn là quyết định trước đem sợ trong lòng mình kiềm chế xuống. Trước xông vào Vân Cốc lại nói. Hiện tại chứng minh rồi nàng không có đoán sai. Bạch Tuyết thực sự không có việc gì. Người nàng từ lâu xem là thân nhân đã không sao. Nàng là cảm động nhất nhất. Đúng vậy, Bạch Tuyết, ngươi không có việc gì. Thật là thật tốt quá. Chúng tỷ muội thấy Bạch Tuyết không có việc gì. Cũng rất vui vẻ hơi đi tới. Nhìn mặt Bạch Tuyết có chút tiêu tụy. Cảm tạ quỷ chủ tương trợ. Ta nghĩ chúng ta vẫn là trước không quấy rầy. Bái biệt, nói xong, Địch Diên Diên liền xoay người chuẩn bị ly khai. Tà Vô Phong cũng chuẩn bị xoay người. Nhưng vừa lúc đó, thanh âm của Lam Thần phát sinh. Cứ như vậy muốn rời đi, để hắn tìm được người. Hắn tìm tới, nhưng nàng lại muốn rời khỏi. Xem đây là địa phương nào. Tự xuất tự nhập, lại khi hắn là ai. Lợi dụng xong liền vứt bỏ. Không biết quỷ chủ còn có cái gì muốn nói. Tà Vô Phong quay đầu lại, ánh mắt lãnh liệt nhìn Lam Thần, coi như đối với hắn cảnh cáo, đừng đùa giỡn cái xiếc gì nữa. A, người ở chỗ của ta, nếu muốn dẫn đi, còn phải trước chờ ta đồng ý. Lam Thần tà mị cười, khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng, Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong xem ra, cũng khó coi không gì sánh được. Bạch Tuyết là bị chọc tới, nàng căn bản không phải người trong quỷ môn. Hơn nữa sớm cùng Vân Môn giải liên hệ, ta hiện tại tới cứu nàng, có gì không thích hợp? Hơn nữa, vừa không phải cũng đã cùng ngươi nói lời cảm ơn rồi sao? Ngươi còn muốn như thế nào nữa? người ta là không đáp ứng thả. Nếu các ngươi những người này phải đi, ly khai là được, nàng phải lưu lại. Lam Thần lập tức tìm vị trí, nhàn nhã ngồi xuống, hình như căn bản không địch Diên Diên là đi hay ở, nhưng trong lòng hắn thì chắc chắc. Địch Diên Diên không rời đi, thấy nàng cùng bẩn nữ nhân kia hữu hảo như vậy, nàng nhất thời cứu được không được nàng, liền không rời đi, nói, muốn thế nào mới có thể buông tha Bạch Tuyết. Địch Diên Diên khí phân, nam nhân này thực sự rất ghê tởm, rõ ràng đem Bạch Tuyết tìm được, cũng không muốn thả người. Làm sao vậy, Bạch Tuyết đối với quỷ môn của hắn mà nói cũng không có cái tác dụng lớn gì. Cho dù Bạch Tuyết võ công không thấp, nhưng ở nơi này có thể cùng Bạch Tuyết bất tương sàn sàn như nhau, cũng không ít, thậm chí thắng nàng, liền càng nhiều. Hắn liền muốn đem Bạch Tuyết ở tại chỗ này làm cái gì? Phân minh chính là muốn làm khó nàng. Vị cô nương này ngươi là nhất định phải cứu. Nhìn trước mắt tiểu nữ nhân kiên định, lòng của Lam Thần yên lặng nhiều năm hình như có chút dấu hiệu cho tàn lại cháy. Ánh mắt ngoạn muội cùng chăm chú đối diện nàng, nhưng trong lòng sinh ra vài phần xúc động không biết đó là cái gì, hắn nhất thời không có làm rõ ràng. Chẳng qua là cảm thấy, từ nữ nhân này xuất hiện đến bây giờ, hắn đều cảm thấy thú vị không gì sánh được, muốn tiếp tục xem nàng, cho nên mới phải lợi dụng Bạch Tuyết trong miệng nàng, để cho nàng tiếp tục ở tại chỗ này. Không cứu không được, bất quá thì ở đây xuất thủ, một đường tuôn ra, Bạch Tuyết nàng là không cứu không được, tuyệt đối sẽ không đem Bạch Tuyết khổ thân ở tại chỗ này. Vậy ngươi lấy cái gì đến cùng ta trao đổi? Lam Thần tiếp tục nói. Phượng Mâu nhìn Địch Diên Diên tràn ngập tiểu ý. Trần Thương, dẫn người đi. Tà Vô Phong trực tiếp phân phó nói. Cái chỗ này hắn cũng không nguyện tiếp tục đợi. Ánh mắt của Lam Thần nhìn Diên Diên, quá mức, muốn lợi dụng Bạch Tuyết lưu lại Diên Diên, hắn tuyệt đối sẽ không cho cơ hội. Muốn giết đi ra ngoài cũng không phải chuyện khó, nhưng phải tiếp tục ở tại chỗ này, trăm triệu không thể. Để lời nói ngoài, các vị hôn nhẹ, tối hôm nay là nhập vê tiền của tối hậu canh một Nga. Ngày mai nhập vê sẽ có vạn canh. Kính xin chờ mong ba. Cảm tạ đại gia cho tới nay của chi trí. Có ủng hộ của các ngươi mới có thể làm bạn ngẫu đi cho tới hôm nay. Nhập vê lúc sẽ càng thêm đặc sắc. Đại gia không nên bỏ qua Nga. Cách chương.